Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, có không ít xinh đẹp cô nàng. Nghe Hoa Hòa Thượng nói muốn đi, ta còn hơi có chút không bỏ. Liền hỏi, Hoa Hòa Thượng, ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Mỗi lần tới tìm ta đều là một bộ nghèo túng dạng. Ngoại trừ vay tiền liền nếu không có chuyện gì khác. Có thể hay không ở ta nơi này ở vài ngày lại đi. Hoa Hòa Thượng mỉm cười. Nói ra, trời đất bao la, bốn biển là nhà, tiểu tăng ra hồng trần luyện. Vẫn là không thoát được cái này thế tục hồng trần. Từ đầu đến cuối có thể không phá sư phụ nói với ta thiên cơ. Ta muốn làm ta lĩnh hội đến sư phụ nói với ta những lời kia về sau. Ta liền sẽ không lại bốn phía đi động. Khi đó, ta liền có thể quy y Phật Pháp, quảng tu Phật Pháp, cũng khó nói cả đời này đều lĩnh hội không thấu. Vậy liền cả một đời tại cái này hồng trần trong thế tục phóng đãng lưu ly. Hết thảy đều không định số. Hoa Hòa Thượng ít có nghiêm chỉnh, nói mấy câu nói đó ngụ ý rất sâu. Đột nhiên liền để cho ta cảm giác được có chút cao tăng phong phạm. Bất quá ta vẫn là nói ra. Nếu là hồng trần luyện, ở đâu đều là giống nhau, không bằng liền tại ta chỗ này luyện mấy ngày thế nào. Ta cái này tầm mắt chính có một số việc phải làm. Không bằng ngươi theo giúp ta đi một chuyến a. Hoa Hòa Thượng vẫn là hơi cười nói, ngươi đây là muốn mang ta đi đây. Tựa như là một cái hộp đêm, một hồi liền sẽ có người tới tiếp ta, ngươi có muốn hay không đi xem một chút. Nghe xong ta nói như vậy, Hoa Hòa Thượng trên mặt chợt lại nổi lên một vòng tiện hề hề tươi cười. Mở cái miệng rộng, hỏi, kia trong hộp đêm khẳng định có không ít xinh đẹp cô nàng a. Ai nha, khẳng định có không ít trắng bóng đôi chân dài. Cái này tiểu tăng ngược lại là muốn đi mở mang một chút. Hắc hắc, đến, vừa cho ta một chút ấn tượng tốt, trong nháy mắt liền tan vỡ. Hắn từ đầu đến cuối trong lòng ta chạy không thoát một cái tiện nhân hình ảnh. Hắn đến cùng phải hay không tên hòa thượng. Thức ăn mặn không kỵ, liền nữ sắc đều bất giới. Cái này mẹ nó tuyệt đối là cái Hoa Hòa Thượng. Trách không được sư phụ hắn muốn hắn ra hồng trần luyện. Đây tuyệt đối là muốn hung hăng luyện. Chờ hắn đối thế gian này hết thảy cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy hứng thú. Có lẽ mới có thể chân chính hồi tâm, quy y Phật môn, trong lòng nghĩ như vậy, ta liền tiếp lời nói ra, kia là đương nhiên, nếu là hộp đêm, khẳng định không thể thiếu nữ nhân, mà lại là đại mỹ nữ a, ngươi đến cùng muốn hay không đi, đi đi đi, vậy khẳng định là muốn đi, cũng không nóng nảy mấy ngày nay, ta liền bồi ngươi đùa giỡn một chút, đi thôi, tranh thủ thời gian giọt. Hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, nói, Hoa Hòa Thượng một thanh liền kéo lại cánh tay của ta. Liền muốn hướng phía bên ngoài đi đến, trên mặt đều cười lên hoa, nước bọt hơi kém đều chảy ra. Nhìn hắn kia tâm bộ dáng gấp gáp, sợ ta không mang theo hắn đi. Cái này biến cũng quá nhanh, thật là một cái điển hình tiện nhân, bất quá ta chợt đem tay của hắn hất ra. Không nhịn được nói ra, ngươi gấp làm gì, bên kia nói hơn một giờ về sau mới có người tới đón ta. Hiện tại còn sớm đây, phải chờ một hồi nữa. Hoa Hòa Thượng một bộ lòng như lửa đốt bộ dáng, vội la lên, vậy chúng ta cũng không thể ở chỗ này lấy a. Hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng chúng ta ra ngoài, đến cửa thôn chờ lấy bọn hắn, tỉnh lãng phí thời gian. Cái này, ta cũng là đối với hắn bó tay rồi, lại sốt ruột cũng không thể sốt ruột thành cái dạng này đi. Không nhịn được Hoa Hòa Thượng quấy giày đòi hỏi, quấn quýt chặt lấy, ta cuối cùng vẫn bị Hoa Hòa Thượng cho kéo ra sân. Thuận tiện mang tới nhị sư huynh, trực tiếp leo tường mà qua, hướng phía cửa thôn phương hướng đi đến, vừa đi. Hoa Hòa Thượng một bên thao thao bất tuyệt hỏi ta liên quan tới Uông Truyền Báo cái kia hộp đêm sự. Tình, phần lớn đều là liên quan tới nữ nhân. Tỉ như cái kia hộp đêm đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ, dáng dấp có xinh đẹp hay không. Đáng giận nhất là còn hỏi ta những cái kia cô nàng cung cấp không cung cấp lớn bảo vệ sức khỏe. Bị Hoa Hòa Thượng hỏi ta đầu nở. Lần thứ nhất đi Uông Truyền Báo hộp đêm ta là đi qua tìm hắn để gây sự. Đem hắn kia hộp đêm đập một cái nháo nhoẹt. Nơi nào sẽ chú ý có cái gì có xinh đẹp hay không nữ nhân. Từ khi một lần kia về sau, ta giống như không còn có đi qua Uông Truyền Báo mở cái kia hộp đêm. Đối với Hoa Hòa Thượng những vấn đề này, ta tự nhiên không cách nào trả lời. Ta hiện tại ngược lại là có chút hối hận. Sớm biết hắn sẽ như thế, ta cũng sẽ không mời hắn cùng đi. Lúc trước thật sự là miệng thiếu. Xách chuyện này làm gì đâu. Huống hồ, ta mang theo một hòa thượng đi dạo hộp đêm. Nếu như Hoa Hòa Thượng thật đưa ra muốn cái gì lớn bảo vệ sức khỏe phục vụ, ta quả thực đều không mặt mũi thấy người. Ta lung tung ứng phó Hoa Hòa Thượng vài câu, tìm cái cớ, nói muốn gọi điện thoại, mới đưa đề tài của hắn cho dừng lại. Bất quá vừa nhắc tới gọi điện thoại, ta còn thực sự có một chuyện. Đó chính là những cái kia đêm qua bị ta cùng Hoa Hòa Thượng giết những người áo đen kia. Giờ phút này còn chôn ở lang đầu câu phụ cận trong rừng. Đối với thân phận của những người đó, ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta nghĩ tổ đặc biệt dạng này một cái thần thông quảng đại bộ môn, hẳn là có thể tra ra một chút mánh khóe mới là. Cho nên, ta trốn đến một bên, cùng Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt Lý Chiến Phong gọi một cú điện thoại. Đơn giản nói rõ với hắn chuyện xảy ra tối hôm qua. Để hắn phái người tới, đem những thi thể này lấy ra, giúp ta điều tra thêm những người kia đến cùng là thân phận gì. Lý Chiến Phong vừa nghe nói đêm qua có người xếp đặt mai phục muốn giết ta, lúc này liền là giật mình, chợt liền hỏi ta có bị thương hay không. Ta nói không có. Hắn lại hỏi ta có phải là kia thi quỷ bà đồ đệ Viên Hướng Thần giở trò quỷ. Bằng trực giác của ta, cảm giác không hề giống là Viên Hướng Thần. Viên Hướng Thần tiểu tử này âm hiểm xảo trá, quen dùng bản sự liền chơi đùa một chút thi thể hòa luyện hóa một chút quỷ vật. Cũng không có lớn như vậy thế lực triệu tập nhiều cao thủ như vậy tới đối phó ta. Bất quá, Lý Chiến Phong đối với lời ta nói biểu thị rất xem trọng. Nói muộn một hồi liền sẽ phái người đi lang đầu câu phụ cận đi qua nhìn một chút. Đem thi thể lấy ra kiểm tra một phen. Ta lên tiếng, biểu thị ra cảm giác. Sau đó liền cúp xong điện thoại. Hoa Hòa Thượng ôm nhị sư huynh, tựa ở cửa thôn một gốc lão hòe thụ bên cạnh. Một cái tay vuốt ve nhị sư huynh đầu. Ánh mắt lại nhìn xem thông hướng trong thôn duy nhất một đầu đường nhỏ. Ánh mắt kia mà quả thực đều có chút trông mòn con mắt. Ta thở dài một cái, ngồi xổm ở một bên, cùng Hoa Hòa Thượng cùng nhau chờ đợi Uông Truyền Báo người đến. Nhàm chán bên trong, ta lấy ra một điếu thuốc liền quất, nghĩ đến gần nhất đến nay phát sinh những này phiền lòng sự tình. Trong lòng một trận buồn khổ, cuối cùng bị sương mù sang liên tục ho khan, liền đem thuốc lá ném vào một bên. Ta cùng Hoa Hòa Thượng tại cửa thôn đợi một hồi lâu. Rốt cục nhìn thấy một cỗ màu đen xe con hướng phía cửa thôn đi lái tới. Hoa Hòa Thượng xem xét có xe tới, con mắt lập tức sáng lên, bước nhanh hướng phía ta đi tới, trực tiếp đem nhị sư huynh ném trên mặt đất, kéo lên một cái ta nói, tiểu cửu, ngươi mau nhìn xem, tranh thủ thời gian nhìn xem, tới đón ngươi chính là không phải chiếc kia màu đen xe. Ta híp mắt lại, nhìn kỹ, nhưng gặp đến xe là một cỗ màu đen mới tinh lao vụt. Uông Truyền Báo giống như vẫn luôn lái xe này, hẳn là sẽ không sai. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.